Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 517, giúp Lương Ca giới thiệu công tác, 2 phần 10. Góc truyện audio.com. Tương Triệu thông ám xoa xoa khoe khoang một phen năm thu vào. Nhưng Hạ gia hai tỷ muội căn bản không có phản ứng. Các nàng thậm chí không có cẩn thận nghe Tương Triệu thông nói chuyện ý tứ. Hai tỷ muội đều đang đùa điện thoại di động tiết tấu. Tình huống như vậy để Tương Triệu thông trong lòng âm thầm khó chịu. Mắt thấy một kế không được, hắn lại lòng sinh một kế. Lần này Tương Triệu thông vẫn chuẩn bị lợi dụng An Lương làm công cụ người. Đúng rồi, An bạn học, lập tức liền muốn nghỉ đông. Người có hứng thú hay không đánh nghỉ đông công? Tương Triệu thông giải thích nói. Ở An Lương đáp lại trước, Tương Triệu thông nói tiếp lên. Ta cùng An Tâm đầu tư công ty Phạm Tổng rất quen. Nếu như An bạn học muốn đánh nghỉ đông công, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một hồi An Tâm đầu tư công ty. Nếu như có thể tiến vào loại này nổi danh tài chính đầu tư công ty, mặc dù là nghỉ đông công, nên cũng là một bút không sai lý lịch. Lão Phạm cùng Tương Triệu thông rất quen. Cái này, An Lương cảm thấy không khả năng. Bởi vì An Tâm đầu tư công ty bình thường giờ làm việc là đêm muộn. Ngàn Nhan thiết kế công ty quảng cáo là bình thường ban ngày đi làm chứ. Lại nói, công ty quảng cáo cùng tài chính đầu tư công ty tám gậy che đánh không được quan hệ. Tương Triệu thông loại này trong mắt người bình thường chức chàng tinh anh cùng Phạm Bình loại này tài chính giới tinh anh. Kỳ thực lại có ranh giới to lớn chênh lệch. Vì lẽ đó quan hệ của hai người rất quen. Sợ không phải hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Nhưng mà Tương Triệu thông mới vừa nói xong, Dương Oánh Oánh liền quái gở bổ sung. Thông ca, người chính là lo nghĩ vớ vẩn. Người khác ăn bạn học ăn mặc gu xê chi đây. Vừa nhìn chính là không thiếu tiền con nhà giàu. Người còn giới thiệu người khác đi đánh nghỉ đông công. Cái này lợi thế biểu tỷ có độc. Tương Triệu thông cũng phát hiện An Lương ăn mặc Gucci quần áo. Hắn cùng Dương Oánh Oánh ý nghĩ nhất trí. An Lương nên xuyên hàng nhái chứ. Cho tới làm sao phán đoán có hay không vì là hàng nhái. Xin lỗi. Đại đa số người bình thường không có như vậy chuyên nghiệp kỹ năng. Đối với người bình thường tới nói. Phán đoán cao xa hàng hiệu thật giả. Thường thấy nhất biện pháp là cô xem người phán đoán. Nếu như đối phương áo mũ chỉnh tề, xem ra chính là có tiền người. Vậy thì là thật sự. Nếu như xem ra không có tiền, vậy thì là giả. An Lương ngày hôm nay trang phục liền rất biết điều. Gucci áo khoác, Gucci quần vận động, hơn nữa Gucci giày thể thao. Patek Philippe đồng hồ bị Gucci áo khoác ống tay áo hoàn toàn giả ở, một cái sinh viên đại học nguyên bộ Gucci. Bất kể là Dương Oánh Oánh, vẫn là Tương Triệu thông, đều vào trước là chủ phán đoán là hàng nhái. Tương Triệu thông đẳng cấp tương đối cao, làm Dương Oánh Oánh quái gở sau khi, Tương Triệu thông nhẹ giọng quát lớn. Oánh Oánh, Dương Oánh Oánh không quan tâm chút nào. Trái lại làm trầm trọng thêm nhắc nhở. Hòa Tâm, ngươi tìm bạn trai có thể muốn cảnh giác cao độ. Có mấy người còn nhỏ tuổi liền lòng hư vinh quá mạnh. Thật sự không phải chuyện tốt lành gì. Hạ gia hai tỷ muội hành động tốt vô cùng. Bằng không làm sao có khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trao đổi thân phận. Các nàng hai tỷ muội trong bóng tối mấy chuyện xấu. Căn bản không có giải thích An Lương tình huống. An Lương có giá trị siêu qua ngàn vạn các loại siêu hào hoa xe. Chỉ là cao xa hàng hiệu vẫn là sơn trại sao? Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm liếc mắt nhìn nhau. Hai tỷ muội đều hiểu tâm tư của đối phương. Các nàng đồng thời kéo ở An Lương cánh tay. Do đó phòng ngừa An Lương chính mình lộ ra ánh sáng đi ra. Kỳ thực An Lương cũng không có lộ ra ánh sáng dự định. Hiện tại liền rất thú vị. Tương Triệu thông cùng Dương Oánh Oánh một sướng một hỏa. Rơi vào An Lương ba trong mắt người. Tuyệt đối là buồn cười thằng hề. Biểu tỷ, Hạ Hòa Tâm giả vờ bất mãn. Tương Triệu thông trong lòng âm thầm ước ao. An Lương như vậy, Sú Điểu Ti lại là Hạ Hòa Tâm bạn trai. Hắn đột nhiên cảm thấy Dương Oánh Oánh cũng chỉ đến như thế. Ai biết Dương Oánh Oánh hai cái biểu muội lại đẹp mắt như vậy đây. Oánh Oánh, người bớt tranh cãi một tí. Tương Triệu Thông cố ý mất bỏ mới lo làm chuồng. Do đó dựng nên một cái không sai hình tượng. Thật không tiện, An bạn học, ta thay thế Oánh Oánh xin lỗi ngươi. Tương Triệu Thông cố ý áy náy nói. Sau đó bổ sung thêm. Như vậy đi, ta mặt sau liên hệ An Tâm đầu tư công ty Phạm Tổng. Tận lực cho An bạn học tranh lấy một cái ở An Tâm đầu tư công ty thực tập cơ hội. An Lương cười gằn, người này thật là dối trá. Tận lực, tranh thủ, chà chà, Hạ Như Ý đều suýt chút nữa nhạ không ngưng cười lên tiếng. Nàng hơi nghiêng người dùng cánh tay đụng phải va An Lương. Ra hiệu An Lương ăn cá. An Lương thu được tín hiệu. Hắn đáp lại nói, nếu Thông ca có quan hệ, vậy thì phiền phức Thông ca. Ta thật sự thật hâm mộ Thông ca. An Lương cảm thán, một năm 50, 60 vạn lương một năm, còn có cuối năm thưởng cái gì? Suy nghĩ một chút liền cảm thấy hạnh phúc, quả thực là đi tới nhân sinh đỉnh cao. Kỳ thực chúng ta trường đại học rất thảm, nếu như không có đặc biệt gì kỳ ngộ, ta sau đó tốt nghiệp, khủng sợ rằng muốn tìm một tháng tân 5.000 khối công tác đều rất khó. An Lương vẫn đang cảm thán. Phảng phất đúng là vì tiền đồ xa vời mà thở dài. Hạ Như Ý đã cúi đầu. Nàng nhanh muốn quản lý không ở vẻ mặt của chính mình. Nàng thiếu một chút liền cười ra tiếng tiết tấu. Cái này An Lương quá làm chứ. Hạ Hòa Tâm lại phối hợp đáp lại nói. Không sao, chúng ta tương lai đồng thời nỗ lực. Này, Tương Triệu Thông biểu thị chính mình chua. Hạ Hòa Tâm như vậy đại mỹ nữ. Dĩ nhiên nguyện ý cùng An Lương đồng thời nỗ lực. Tương Triệu Thông không tự chủ được nghĩ đến chính mình. Hắn liều mạng phấn đấu cùng nỗ lực. Rốt cục đi tới hiện tại độ cao. Tuy rằng tìm tới Dương Oánh Oánh đẹp như vậy bạn gái. Nhưng trong lòng hắn kỳ thực cũng không cam lòng. Dù sao hắn cũng biết Dương Oánh Oánh nhất định là xe cũ tiết tấu. Vì lẽ đó bây giờ nhìn Hạ Hòa Tâm như vậy chống đỡ An Lương. Hắn mới trong lòng chua xót. Tại sao ngọt ngào tình yêu đều là thuộc về người khác? Cách chương.